Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, miễn dịch kịch độc. Vinh Tiểu Thư choáng váng, chương thứ nhất, tốt, đền đón lấy để cho ta muốn muốn an bài thế nào ngươi thì sao? Trực tiếp nuôi nấng cho ta tiểu khả ái nhóm. Thực sự là có lỗi với ngươi, cái này một thân khiến người ta sợ hãi than tu vi. Ta đến suy nghĩ thật kỹ, để ngươi lợi ích tối đại hóa. Váy đỏ nữ tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong, mang theo vẻ trầm tư mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được váy đỏ lời của cô gái về sau, thần sắc lại là không có biến hóa chút nào. Cái này khiến váy đỏ nữ tử vô cùng khó chịu. Bởi vì nàng vốn cho rằng Bạch Phong nghe nói như thế về sau sẽ lập tức toát ra thần sắc sợ hãi, sau đó lập tức quỳ xuống hướng nàng cầu xin tha thứ. Kỳ thật váy đỏ nữ tử ý nghĩ không hề có một chút vấn đề. Đổi lại những người khác, đầu tiên là biết được nơi này tràn ngập độc vật, sau đó nhìn đến cái kia đã bị ăn sạch một cánh tay cùng bắp đùi đáng thương nam tử, vốn hẳn nên tâm tính sụp đổ. Ngươi thì không sợ sao? Váy đỏ nữ tử lúc này nhìn lấy không có không khẩn trương chút nào chi sắc, ngược lại một mặt nhẹ nhõm quan sát đến cái này phòng ốc, sắc mặt biến cực kỳ khó nhìn mở miệng hỏi. Có thể nói bị bắt tới người thì chưa từng có một cái không có sinh sinh sợ hãi. Mà váy đỏ nữ tử cũng cực kỳ hưởng thụ tại những người này hoảng sợ thời điểm triển khai ngược sát. Sợ, vì cái gì sợ? Giống như sợ liền có thể bình yên vô sự còn sống rời đi nơi này một dạng. Đã sau cùng kết quả cũng giống nhau. Hà tất sợ đâu? Bạch Phong nghe được váy đỏ lời của cô gái về sau, nhìn chằm chằm đối phương thần sắc ngoạn vị mở miệng nói ra. Không biết vì cái gì, váy đỏ nữ tử nhìn đến Bạch Phong cái kia ngoạn vị nụ cười thì biến đến cực kỳ phẫn nộ, bởi vì nàng cảm giác Bạch Phong hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình. Loại cảm giác này là nàng vô pháp tiếp nhận. Tốt, ngươi không phải không sợ à? Vậy chúng ta trước hết chơi ấn mở dạ dày. Váy đỏ nữ tử lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt âm độc nụ cười. Trắng tinh không tì vết tinh tế tay phải vậy mà bắt đầu dần dần đổi xanh. Không dùng nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là kịch độc. Váy đỏ nữ tử tu luyện công phu hẳn là kịch độc. Trước nếm thử ta một trường này đi. Váy đỏ nữ tử cười nói xong, bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt thì xuất hiện ở Bạch Phong bên người. Vô thanh vô tức. Váy đỏ nữ tử tay phải cứ như vậy bình thản rơi vào Bạch Phong ở ngực. Bất quá quỷ dị chính là, lúc này váy đỏ nữ tử trên tay phải xanh biếc kịch độc chi lực lại là thật nhanh biến mất. Ngắn ngủi ba hơi thời gian, tay phải thì khôi phục bình thường nhan sắc. Lúc này, váy đỏ nữ tử đem tay phải thu hồi lại, nhìn chằm chằm thân sắc vẫn còn không biến hóa Bạch Phong mở miệng nói. Hiện tại xốc lên y phục của ngươi, nhìn nhìn lồng ngực của ngươi đi. Lập tức, ngươi liền sẽ nằm trên mặt đất đau đớn khó nhịn quay cuồng lên cầu ta. Ha ha, Bạch Phong nghe được váy đỏ lời của cô gái về sau, lại là nhịn không được bật cười. Bởi vì ngay tại vừa mới hắn chợt phát hiện bất tử hỗn độn thể một cái địa phương đặc thù, cái kia chính là miễn dịch kịch độc. Ngay tại vừa mới váy đỏ nữ tử đem kịch độc đánh ở trên người hắn thời điểm, trực tiếp liền bị bất tử hỗn độn thể cho tự mình hóa giải. Đều không cần Bạch Phong đi làm cái gì. Cái này sao có thể? Cho nên, làm Bạch Phong vén quần áo lên, váy đỏ nữ tử phát hiện Bạch Phong ở ngực không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Lúc này nhịn không được kinh hô lên. Sau đó liền lập tức đem tay phải đặt ở Bạch Phong trên thân, bắt đầu cẩn thận xem xét lên Bạch Phong thể nội. Kết quả khiếp sợ sự tình phát sinh, Bạch Phong thể nội mảy may kịch độc đều không có, nàng trước đó gia trì tại Bạch Phong trên người kịch độc thì quỷ dị như vậy biến mất. Không thể nào, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ta kịch độc làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Đó căn bản không thể nào. Váy đỏ nữ tử lúc này khiếp sợ liên tiếp lùi lại hai bộ. Mang theo chấn động vô cùng thần sắc lần nữa kinh hô lên. Có điều rất nhanh váy đỏ nữ tử thì phản ứng lại. Lần nữa phóng xuất ra kịch độc trong cơ thể chi lực. Nhất trưởng lại đánh vào Bạch Phong trên thân. Lần này nàng không có lập tức thu hồi tay phải, mà chính là cẩn thận tra xét đánh vào Bạch Phong kịch độc trong cơ thể chi lực. Rất nhanh, váy đỏ nữ tử hai mắt thì dần dần trừng tròn vo lên. Thậm chí trong mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Bởi vì, nàng rõ ràng phát giác được chính mình kịch độc khi tiến vào Bạch Phong thể nội về sau. Liền trực tiếp quỷ dị biến mất, mà lại biến mất cực kỳ triệt để. Váy đỏ nữ tử không cần minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì nàng lúc này đã bắt đầu quan tâm tới an nguy của mình. Bởi vì nàng một thân thực lực đều tại kịch độc phía trên. Không có kịch độc chi lực, nàng và một tên phế nhân không có gì khác nhau. Có chút ý tứ, vậy mà có thể miễn dịch ta kịch độc chi lực. Bất quá ta vừa mới thả ra bất quá là ta thực lực chân chính 1%. Liền sợ trực tiếp hạ độc chết ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại cho ta như thế một kinh hỉ. Cái này nhưng là để cho ta có thể tốt thú vị. Váy đỏ nữ tử lúc này nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Váy đỏ nữ tử làm sao cũng không nghĩ tới. Có một ngày nàng vậy mà lại bị một cái chỉ có nhất cấp cửu đoạn thực lực con kiến hôi xuất hiện. Nguy hiểm như vậy nguy cơ. Thậm chí váy đỏ nữ tử đã nghĩ đến một khi một hồi rời đi phòng ốc. Tránh thoát khỏi lần này nguy cơ. Liền phải đem Lưu Đại Hải cùng cái kia tóc ngắn nam tử chộp tới đút nàng tiểu khả ái nhóm. Đứng ở chỗ này đàng hoàng chờ ta. Không phải vậy ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Váy đỏ nữ tử nhìn đến Bạch Phong nghe được mình không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại nói một câu như vậy về sau. Thì hướng thẳng đến cửa phòng đi đến. Bất quá, lúc này một mực không có nói Bạch Phong lại là bỗng nhiên động. Trực tiếp sai chỗ ngăn cản váy đỏ nữ tử đường đi. Khóe miệng toát ra một vệt vẻ suy tư mở miệng nói. Vậy ta còn thật muốn thử xem trong miệng ngươi nói tới sống không bằng chết là cái gì? Ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi biết không? Váy đỏ nữ tử nghe được Bạch Phong lời này. Bằng vào cường đại tâm tính, không có toát ra khẩn trương chút nào chi sắc, phản mà biểu lộ ra một vệt tức giận, nhìn chằm chằm Bạch Phong lớn tiếng quát lớn. Bạch Phong nghe được váy đỏ lời của cô gái về sau. Nhịn không được bật cười nói, tất cả mọi người không phải người ngu, người muốn là thông minh một chút đâu, hiện tại thì cho ta ngoan chút, không phải vậy, muốn chết nhưng chính là ngươi. Chết tại một cái chỉ có nhất cấp cửu đoạn thực lực con kiến hôi trong tay. Muốn đến ngươi hội cảm giác chết rất biệt khuất đi. Ngươi, nghe được Bạch Phong lời này. Váy đỏ nữ tử làm sao không biết lúc này tình huống của nàng đã bị Bạch Phong biết được. Nàng hiện tại cực kỳ hối hận. Vì cái gì liền muốn trước tra tấn Bạch Phong. Nếu như chẳng phải làm, độc của mình có thể bị đối phương miễn dịch. Song Phương thì cũng không biết, trực tiếp đem Bạch Phong nhốt vào lồng bên trong, chỗ nào còn sẽ có hiện tại loại nguy cơ này. Hô, váy đỏ nữ tử lúc này thở ra một hơi thật dài. Nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tuy nhiên bởi vì thân thể ngươi đặc thù tính, hiện tại nắm trong tay sinh tử của ta, nhưng ngươi không nên quên. Nơi này chính là Vinh Phủ. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng là không thể nào bình yên vô sự còn sống rời đi. Nha, Bạch Phong nghe xong váy đỏ lời của cô gái về sau. Lên tiếng về sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Vậy liền chết ở chỗ này tốt. Dù sao bị bắt tới thời điểm, ta thì không nghĩ tới còn sống rời đi, mà lại cho dù chết, còn có ngươi cái này Vinh phủ đại tiểu thư bồi tiếp cùng chết. Cũng đáng, dù sao ta chính là cái con kiến hôi không phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.